Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 181, giờ phút này chỉ có huynh đệ. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà, không người nào lại còn trẻ. Nhưng mà người có thiếu niên chí khí, Đại Châu biên ải trước lúc này cho tới bây giờ đều cùng Hắc Võ người không có quan hệ gì. Nơi này phòng bị là thảo nguyên người. Cho nên tương đối mà nói và U Châu phía Bắc biên ải so sánh, nơi này một mực đều chưa từng có qua cái gì đại chiến. Cho dù là trú đóng ở nơi này các tướng sĩ vậy cũng không nghĩ tới. Một ngày kia, đến phiên bọn họ tới ngăn trở Hắc Võ người xuôi nam bước chân. Hắc Võ người mãnh công ngày thứ 5, trên tường thành, một lần nữa đánh lui Hắc Võ người thế công đại sở biên quân, các binh lính toàn tất cả ngồi xuống tới. Bọn họ không biết bản thân có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi, cho nên phải bắt chặt mỗi một tức. Nếu là có thể ngủ trên như vậy một hồi, cũng đã là lớn nhất xa cầu. 5 ngày, Lưu Mục nhìn về phía Đàm Thiên Thủ, đưa cho hắn một bình nước sau nói. Theo lý thuyết, ngày hôm nay từ Tín Châu tới viện binh hẳn tới đi. Tín Châu mặc dù thoáng xa một ít, nhưng nếu là nhận được tin tức liền hành quân gấp chạy tới, chậm nhất là ngày hôm nay trời tối cũng có thể đến. Đàm Thiên Thủ lắc đầu một cái. Không có biện pháp xác định Tín Châu viện binh còn bao lâu nữa có thể tới. Nhưng có thể xác định là nếu như tối nay lại không được, biên ải trên có thể liền vô binh có thể dùng. Lưu Mục mang tới hơn 2.000 tên lính đã tử chiến 2 ngày 1 đêm. Mà đây 2 ngày 1 đêm Hắc Võ người thế công so với trước đó mạnh hơn. Hoàn toàn bất kể giá phải trả. Bởi vì Hắc Võ tướng quân Luật Trì dưới nghiêm lệnh, những cái kia dẫn quân Hắc Võ các tướng quân vậy đã không có chút nào đường lui. Hoặc là phá thành, hoặc là bọn họ chết. Cái này 2 ngày 1 đêm, Đại Châu quân trừ đóng giữ Đại Châu mấy trăm người ra, đuổi tới nơi đây đều đã trải qua chiến trường chém giết. Hôm nay còn miễn cưỡng coi là hoàn hảo không hao tổn, liền 300 người cũng không có. Nho nhỏ này một tòa biên ải biến thành tu la chiến trường. Trên tường thành thương vong đều như vậy lớn, chớ nói chi là Hắc Võ người thương vong. Vậy mà lúc này giờ phút này Hắc Võ người sẽ không sợ có thương vong. Bọn họ đã tổn thất hơn mấy ngàn người, còn sợ tổn thất càng nhiều sao? Dù là ở nơi này ném xuống 10.000 cái Hắc Võ binh lính thi thể, chỉ muốn bắt biên ải, vậy so ném xuống mấy ngàn cổ thi thể nhưng không công mà về mạnh hơn nhiều. Hắc Võ người như vậy nóng lòng, như thế chăng kế giá phải trả. Hơn nữa ấn chứng Lưu Mục suy đoán, có thể Hắc Võ hãn hoàng Hào Phóng có thể địch đá lớn sắp đến. Nếu như cùng Hào Phóng có thể địch đá lớn đến nơi đây mà Luật Trì vẫn không có thể công phá biên thành, thứ nhất Luật Trì mặt mũi trên không tốt xem, thứ hai làm trễ nãi đại quân xuôi nam tiến độ nói, liền Luật Trì đều có thể bị xử trí. Lưu Mục nhìn bên ngoài thành nối thành một mảnh cây đuốc, dần dần tối xuống, sắc trời đều bị cây đuốc chiếu giống như là muốn lui bước tựa như. Nếu như tối nay viện binh không được, có thể, Lưu Mục nhìn Đàm Thiên Thủ một mắt, hai người cho dù có lòng tráng trí cũng có không khuất nhiệt huyết. Nhưng mà trong tay không binh tác chiến, cái này tráng trí và nhiệt huyết thì trở nên được không có chút ý nghĩa nào. Đàm Thiên Thủ đứng lên, vậy nhìn về phía bên ngoài thành, một lát sau nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, trước khi trời tối, Hắc Võ người một lần nữa đè lên, bọn họ trước ngay tại chặt cây bốn phía cây cối, dùng 3 ngày thời gian chế tạo một chiếc vô cùng là to lớn lầu xe. Lầu này xe cao độ cơ hồ cùng tường thành kém không nhiều. Lầu xe tầng chót có thể chen hạ mấy chục tên, thậm chí 100 người tả hữu cung tiễn thủ. Mặc dù cấu tạo đơn sơ, có thể là có lầu này xe sau đó, Hắc Võ người là có thể cho trên tường thành quân sở làm áp lực. Theo bên ngoài thành vang lên Hắc Võ người chỉnh tề tiếng khẩu hiệu. To lớn kia lầu xe bị bọn họ chậm rãi đẩy đi lên. Còn có nhiều ít mũi tên. Lưu Mục vội vàng kêu một tiếng. Biên thành bên trong lúc đầu mũi tên cũng sớm đã đánh xong. Phía sau 2 ngày 1 đêm dùng vũ tiễn đều là hắn từ Đại Châu mang tới. Người thủ hạ hô, tướng quân, chỉ còn lại 10 mấy chói. một bó vũ tiễn trên danh nghĩa là 200 cây, nhưng trên thực tế đều có thua thiệt thiếu. Đại sở binh bộ võ xưởng được gọi là một năm có thể tạo mũi tên triệu cây. Trên thực tế vậy thật sự có như năng lực này. Nhưng mà tình huống thật là bọn họ cũng giống vậy, làm hư làm giả. Một bó vũ tiễn ít nhất phải thua thiệt 30-40 cây. Chỉ có cắn mũi tên không có đầu mũi tên. Hôm nay cái này đại sở à? Mỗi một cái quan phủ ngành đều có mình trung gian kiếm lời thủ đoạn. Võ xưởng địa phương như vậy dễ dàng nhất buôn bán chính là đồ sát. Cầm tất cả vũ tiễn cũng rời đến ta vị trí. Lưu Mục kêu một tiếng. Các binh lính cầm chỉ còn lại cái này mười mấy bó vũ tiễn vận chuyển đến Lưu Mục bên kia. Lưu Mục quay đầu phân phó nói. Ta thân binh đội, toàn bộ cùng ta đứng ở chỗ này. Một hồi hắc võ người lầu xe sau khi đi lên. Ta cùng các ngươi cùng áp chế lầu trên xe cung tiễn thủ. Các ngươi đều là ta thân binh. Ta không có thể cho các ngươi phú quý. Này nguy cấp tồn vong để gặp. Nhưng muốn cùng các ngươi cùng sống chết. Là ta Lưu Mục thật xin lỗi các ngươi. Sau khi nói xong, hắn hướng thân binh của mình đội cúi người một bái. Mấy chục tên thân binh đồng thời hướng Lưu Mục thi lễ. Thân binh đội chính khúc giao dịch tên lớn tiếng nói. Có thể cùng tướng quân cùng sống chết. Là chúng ta quang vinh. Lưu Mục dùng sức gật đầu một cái. Sau đó vui vẻ cười to nói. Nếu thật có kiếp sau, lão tử cho các ngươi làm trâu làm ngựa đi. Nói xong xoay người đối mặt bên ngoài thành. Bắt cứng rắn cung nơi tay sau phân phó nói. Hũ tên đặt ở bên chân ta. Tất cả người nhắm ngay bắn. Chúng ta đã không có vũ tiễn có thể lãng phí. Ngay tại thân binh của hắn đội đáp một tiếng sau đó. Đàm Thiên Thủ bộ hạ giáo úy Cam Nặng yên lặng đi tới Lưu Mục bên người. Yên lặng một lát sau nói. Cũng cho ta một cái hũ tên. Lưu Mục nghiêng đầu nhìn xem hắn. Nhận ra là mình hạ lệnh đánh tên giáo úy kia. Hắn cau mày nói. Ngươi làm gì? Cam Nặng đạo ta tài bắn cung tốt. Lưu Mục nói. Lão tử để cho người đánh ngươi một lần. Ngươi lại có thể tới đây muốn cùng lão tử sóng vai tác chiến. Cam Nặng nói. Không nhớ. Lưu Mục ngẩn ra. Sau đó cười nói. Lão tử để cho người đánh ngươi. Là bởi vì ngươi một câu kia tiểu nhân hèn hạ. Lão tử cái này hơn nửa đời tới đều không từng làm qua hèn hạ chuyện. Một hồi đánh nếu như lão tử phát hiện ngươi thư khoác lác lãng phí lão tử mũi tên. Ta còn muốn đánh ngươi. Cam Nặng nói. Tướng quân nhìn chính là. Ngay vào lúc này. Hắc võ người lầu xe đã đến gần đến tường thành bên ngoài chưa đủ 99 mét khoảng cách. Lầu đó xe to lớn nặng nề. Lại không thể ở bên trong 3 ngày chế tạo cấu tạo xào rượu. Di động lầu xe, dựa vào là gỗ lan. Cho nên rời tốc vậy chậm chạp. Nhưng hắc võ người đã không dự định đến khi ngày mai sau khi trời sáng ở công. Bọn họ muốn ở tối nay bắt lại biên ải. Chuẩn bị, Lưu Mục la lớn. Cũng cho lão tử nhắm ngay bắn. Lãng phí một mũi tên. Liền có thể hơn một tên địch leo lên. Mấy chục tên thân binh nắm chặt cứng rắn cung. Chỉ cùng tướng quân ra lệnh một tiếng. Lưu Mục nhưng cũng không nóng lòng. 99 mét bên trong đã là vũ tiễn tầm bắn. Có thể hắn nhưng vẫn không hạ lệnh. Các binh lính liền một mực cũng chờ. Càng như vậy càng khẩn trương. Đối diện hắc võ người thật ra thì cũng giống vậy. Quân sở tạm thời không buông mũi tên. Bọn họ ngược lại trong lòng hơn nữa không nỡ. Hắc võ người mũi tên. Có người kêu một tiếng. Sau đó lập tức liền cúi người xuống. Quân sở không có bắn tên. Hắc võ người lầu trên xe cung tiễn thủ bắn tên. Gần 100 cây vũ tiễn ngay lập tức tới. Quân sở lập tức liền có người bị bắn trúng. Đánh vào tường thành gạch trên đá đầu mũi tên cọ sát ra tới một chùm một chuỗi sao hỏa. 20 trượng. Mũi tên. Lưu Mục hô to một tiếng. Thân binh của hắn lập tức thẳng người lên. Hướng lầu trên xe bắt đầu đánh trả. Hai bên vũ tiễn đều tập trung ở cái này một phiến khu vực. Vũ tiễn dày đặc có thể ở giữa không trung va chạm. Cam Nặng im lặng không lên tiếng lấy mũi tên. Bắn tên. Lấy mũi tên. Bắn tên. Tái diễn động tác này. Nhưng mà tên của hắn lại chính xác để cho người khó tin. mỗi một mũi tên cũng có thể thả lật một cái hắc võ người. Lầu trên xe không ngừng có thi thể té xuống, nhưng cũng không ngừng có hắc võ người cung tiễn thủ đệ bổ vào. Bọn họ muốn làm gì? Lưu Mục ánh mắt cũng trợn tròn. Hắc võ người lầu xe đã đẩy đi vào khoảng cách tường thành không tới 10 trượng khoảng cách. Hơn nữa còn không có ý dừng lại. Chẳng lẽ bọn họ dự định? Chú ý! Bọn họ phải dùng lầu xe leo thành. Lưu Mục hướng một bên khác lãnh binh phòng thủ Đàm Thiên Thủ kêu một tiếng. Đàm Thiên Thủ bên kia đã không có vũ tiễn. Chỉ có thể dựa vào gỗ lăn và đá đập đến gần người dưới thành. Nghe được Lưu Mục tiếng kêu, Đàm Thiên Thủ lập tức hô. Tới đây 20 người. Mang theo súng trường. Hai bên không ngừng bắn tên không ngừng chết. Nhưng mà cuối cùng cũng không cách nào ngăn cản lầu xe đến gần tường thành. Quân sở vũ tiễn cơ hồ hao hết. Hắc võ người liền lộ vẻ được càng phát ra xương cuồng. Đứng ở lầu trên mui xe những cái kia hắc võ binh lính gào khóc lớn tiếng kêu. Bọn họ kêu chút gì nghe không hiểu. Nhưng là nhìn ra được bọn họ là đang chửi rủa và giễu cợt. Dầm một tiếng, lầu trên mui xe liền tường thành. Lầu trên xe hắc võ người ném xuống cung tên rút ra loan đao. Gào khóc gào thét đi trên tường thành nhảy. Đàm Thiên Thủ mang mấy chục tên lính đi lên. Dùng súng trường tạo thành trận liệt phòng ngự. Nhảy qua tới một cái thống hạ đi một cái. Nhưng mà hắc võ người đang không ngừng leo lầu xe. Nhảy lên người vậy càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tấn công địa phương lại vượt qua chỗ này. Những địa phương khác vậy không ngừng cầm thang mây dựa vào tới. Khắp nơi đều có hắc võ người leo thành. Mà quân sở số người đã không đủ để toàn diện phòng ngự. Trong bóng tối, ở biên ải bên trong thành, bên trái leo lên thành tường sườn núi trên đường, có một phiến cây đuốc xông lên. Cầm đầu người nọ leo đến trên tường thành nhìn một cái sắc mặt liền biến. Sau khi hô một tiếng rút ra đao về phía trước, Đại Châu thành bát quái đao cửa Nghiêm Trọng thành tới trợ giúp thủ thành. Bát quái đao môn môn chủ Nghiêm Trọng thành mang hơn 100 tên đệ tử vọt tới. Ở phía sau bọn họ, còn có một đám người. Nghe được tiếng kêu sau đó, cầm đầu vậy người đàn ông vậy đi theo kêu một tiếng. Cổ Bắc đoàn ngựa thồ Hàn bạn bè sinh. Lớn Vinh tiêu cục Lưu Hán. Phúc Uy tiêu cục Mận Đường Đường. Theo một tiếng kêu lên. Càng ngày càng nhiều các người đàn ông xông lên cửa thành. Bọn họ không phải binh lính. Bọn họ là bị triều đình nơi xem thường giang hồ khách. Cũng có không thuở nhỏ hậu. Triều đình đội ngũ không bắt được quân phản loạn liền lấy bọn họ khai đao. Nhưng mà vào giờ phút này, những thứ này một bầu nhiệt huyết giang hồ các người đàn ông đều tới. Bọn họ không phải quân phản loạn. Bọn họ là hiệp khách. Bên trong thành phía bên phải bên này cũng có một chi đội ngũ nhanh chóng leo thành. Bọn họ im lặng không lên tiếng. Không có ai hô đầu hàng. Nhưng mà bọn họ động tác nhanh hơn. Người càng dũng mãnh. Xông lên tường thành sau đó. Bọn họ liền nhanh chóng bổ sung đến phòng thủ thành lỗ hổng vị trí. Hơn nữa mỗi cái người trên bả vai còn cũng vác hai bó vũ tiễn. Trang vô địch kéo Lý Sất một tí nói. Người ta cũng ghi tên số. Người cũng hẳn báo một tí. Thừa dịp này cơ hội sẽ cho người biết ngươi. Lý Sất yên lặng chốc lát. Một bên rút ra mũi tên một bên lớn tiếng kêu một câu. Yến Sơn, Lục Mi Quân. Một tiếng kêu này, trên tường thành nhất thời liền yên tĩnh lại. Lục Mi Quân, đó không phải là quân phản loạn sao? Đó không phải là Ký Châu lớn nhất quân phản loạn sao? Liền Lưu Mục và Đàm Thiên Thủ nghe được một tiếng kêu này đều sững sốt. Lý Sất một mũi tên thả ra ngoài sau la lớn. Giờ phút này chỉ có Trung Nguyên huynh đệ sống chết đồng bào. Nói rất hay. Lưu Mục hô lớn. Lão tử thích những lời này. Giết, giết, giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyensc.com/chuyen-doi-tsi-cuc-noi-pan-choi-quet-rac. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.